Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 469, Đại kỳ ngộ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ồ cô gái này trị liệu sư lượng máu như thế nào ít như vậy? Đây cũng quá không chống đỡ đánh. Không hề nghi ngờ, có thể phát ra hóa vàng mã công kích. Chỉ có thể là tự nhiên. Đi mà quay lại hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay một kích liền có thể xuất hiện hiệu quả như thế. Có chút kinh ngạc lẩm bẩm, kỳ thật, Tô Nhiên không biết là, Trương Mãnh Sở móc ra kia cái phù lục, có phục sinh hiệu quả không giả, có thể cũng chỉ có thể gia tăng nên người chơi 100, điểm HP. Chấm, mà kia hạ mặt mặt lại là một cái thiên nhiên ngốc. Quên trước tiên đi bổ sung lượng HP của mình. Cái này mới khiến Tô Nhiên một kích được khoe. Về phần hắn tại sao phải vòng trở lại? Đây là có nguyên nhân. Kỳ thật Tô Nhiên là ý định giúp đỡ này xa cự nhân boss. Nghĩ lại đi khí khí Trương Mãnh. Thật không nghĩ đến lại để cho hắn nhìn thấy như vậy vừa ra trò hay. Hạ mặt mạt, trả lại thất thần làm gì? Nhanh chóng kéo người, ngọa táo, ai làm, chấm, Trương Mãnh một bên công kích tới này xa cự nhân. Một bên hướng phía hạ mặt mặt phương hướng nhìn lại, vừa định ra hiệu nàng nắm chặt thời gian, có thể còn chưa kịp nói ra miệng, liền thấy được nàng ngủ ngã xuống đất trong chớp mắt, này làm thế nào một cái tình huống, hao phí hắn một chương vượt qua cực phẩm phục sinh phù lục. Cứ như vậy đón lấy đã chết, Trương Mãnh cảm giác lòng của mình đang rỉ máu, giống như là từ trên người tự mình sinh sôi cắt một khối thịt ba chỉ. Kia tư vị, là thật không dễ chịu. Bành, ngay tại Trương Mãnh này vừa phân thần công phu, rốt cục tới bị xa cự nhân bắt được cơ hội. Một trưởng liền đem cái chân trượt tiểu tử cho đánh bay ra ngoài. Tại nơi này hưng phấn hoa hoa kêu to. Chấm, phì phì phì, Trương Mãnh từ trong sa mạc chui ra, phun ra trong miệng hoàng sa, đem trên mặt cắt sỏi lau khô sạch, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Lại bất kể như thế nào cũng tìm không được kia giết chết hạ mặt mặt hung thủ. Vạn bất đắc dĩ, trực tiếp cào thét một cuống họng, liền cái nữ nhân đều giết, cũng không biết là ai như vậy không biết xấu hổ, có cảm giác liền xuất ra để ta quen biết một chút. Lén lén lút lút tính là gì hảo hán, nhưng mà, bão cát phù vù thổi qua, xen lẫn trong gió hạt cắt mặt của đánh đau nhức. Hạc ca, mau nhìn ngươi trên đỉnh đầu. Một cái đang cùng xa cự nhân kịch đấu chiến sĩ người chơi chợt nghe Trương Mãnh tiếng gầm gừ. Theo bản năng nhìn qua tới, trong lúc lơ đãng phát hiện đang lơ lửng tại thượng trống không áo đen người chơi. Nước đổ khó hốt, TMD tại sao lại là ngươi? Qua người chơi một nhắc nhở, Trương Mãnh ngẩng đầu trở lên nhìn lại. Lại phát hiện Tô Nhiên đang thoải mái nhàn nhã đứng ở hắn phía trên. Nhất thời lửa giận hướng đỉnh, hướng phía Tô Nhiên đại mắng lên. Ai ta nói Hạc đại thần, người này uy hiếp nói mấy lần, lỗ tai đều sinh cái kén, nhờ cậy đổi điểm mới lạ được hay không? Tô Nhiên tuyệt không để ý, dù sao Trương Mãnh mắng chính là nước đổ khó hốt. Hắn lại không gọi cái tên này. Cho dù mắng phá thiên lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ta mới lạ ngươi tổ tông. Trương Mãnh cũng là khó thở. Vô cùng vội vàng ra tay. Một cái nhảy chém liền công hướng Tô Nhiên. Chỉ tiếc cao độ không đủ. Đang nhảy đến điểm cao nhất thì liền có hạ thấp xu thế. Ai, một lời không hợp liền chém chém giết giết. Cũng không biết người này 9 năm giáo dục bắt buộc như thế nào học. Tô Nhiên thở dài. Vốn định lấy tiếp tục kích thích Trương Mãnh, nhưng thấy được Trương Mãnh kế tiếp động tác, trong nội tâm nhất thời cả kinh, vội vàng hướng phía một bên trốn tránh ra, tiểu nhân hèn hạ, đi chết đi, vừa dứt lời, Trương Mãnh liền hóa thân lưỡi dao sắc bén, khí thế như cầu vồng sông về phía không trung Tô Nhiên. Không kích, có chết hay không, không tới phiên ngươi nhúng tay, thiên không thế nhưng là Tô Nhiên sân nhà. Tựa như Trương Mãnh mạnh như vậy đi sông lên, hắn có một vạn loại phương pháp có thể né tránh, chỉ bất quá vừa rồi quá mức đột nhiên, khiến cho Tô Nhiên có chút trở tay không kịp, thừa dịp Trương Mãnh ở trong trên cao không chỗ mượn lực thời điểm. Đến phiên Tô Nhiên bắt đầu phát khởi uy, chỉ thấy hắn đem hóa vàng mã nắm trong tay, giống như ném ám khí đồng dạng, phút phút công hướng Trương Mãnh. Bành, 125, thấy được hóa vàng mã hóa thành hỏa cầu tạo thành này điểm thương tổn. Tô Nhiên có chút giật mình, hắn không nghĩ tới này Trương Mãnh lực phòng ngự lại đạt đến 220. Có thể so với bình thường thuẫn chiến đều. Bất quá, này cũng không có ngăn cản Tô Nhiên công kích Trương Mãnh quyết tâm. Mượn này thời cơ, hóa vàng mã liên tục vung ra, trực tiếp đưa hắn oanh chìm vào sa mạc. Ha ha, thật sự sảng khoái, thấy vậy một màn, Tô Nhiên rất là hưng phấn. Có thể đem một cái thiên bảng cao thủ khi dễ thành như vậy. Đủ để tự ngạo, nước đổ khó hốt, ngươi rất tốt, muốn biết rõ, ngươi là người thứ nhất để ta chật vật như thế đấy. Hôm nay, ta thừa nhận không làm gì được ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, bị ta bất vũ chi hạc để mắt tới người, đều không có một cái kết cục tốt. Trương Mãnh một bên tránh né lấy Tô Nhiên hóa vàng mã công kích. Một bên trầm giọng nói, cả người lại là hướng phía kia cao lớn uy mãnh xa cự nhân phóng đi. Hắc, không có cách nào khác sư chức nghiệp giúp ngươi. Hiện tại biết sợ hãi, ta xem ngươi chính là kia con vịt đã đun sôi. Chỉ còn lại mạnh miệng, trước không đề cập tới kết quả của ta như thế nào. Hôm nay để cho ngươi cũng nếm thử bị người đuổi giết tư vị. Tô Nhiên trên không trung cười ha hả. Cười được kêu là một cái sảng khoái lâm ly, một bên truy kích Trương Mãnh, một bên nhắm trúng Trương Mãnh bờ mông vút vút ném nổi lên hóa vàng mã. Phanh, phanh, phanh, lúc này Trương Mãnh giống như là đã tao ngộ không tập đồng dạng. Hỏa cầu liên tiếp không ngừng tại bên cạnh mình muốn nổ tung lên. Tô Nhiên công kích vô cùng xảo trá, liền Trương Mãnh đều không thể không cẩn thận ứng đối. Thật vất vả vọt tới xa cự nhân bên người, cùng các người chơi tụ hợp lại với nhau. Hạc lão đại, thế nào, những cái này người chơi một bên trốn tránh xa cự nhân kia dễ như trở bàn tay công kích. Một bên hỏi hướng Trương Mãnh, nhiều Tô Nhiên chuyện xấu, những người này ra đầu đều phát chập choạng, còn có thể làm sao, buông tha cho này boss, toàn bộ lui lại, Trương Mãnh nhìn xem còn có hơn phân nửa lượng máu xa cự nhân. Khó khăn làm ra quyết định, dẫn dắt các người chơi hướng phía phương xa bỏ chạy, không có biện pháp, ai để cho bọn họ không biết bay. Thay vì ở chỗ này gặp Tô Nhiên vũ nhục, không bằng sớm làm buông tha cho, tới một người mắt không thấy tâm không phiền, Tô Nhiên nhìn bọn họ chật vật chạy tục mạng bộ dáng. Cười ha hà, một người có thể đem thiên bảng cao thủ dọa chạy, nói ra ai có thể tín, ô oa oa. Xa cự nhân thấy công kích địch nhân của mình tất cả đều đánh mất chiến ý thoát đi. Không khỏi hưng phấn chửi, nện, đã ra động tác bộ ngực của mình, cào khóc kêu không ngừng. Tô Nhiên cảm nhận được này boss kiêng ngạo khí ngút trời tư thế. Trong lòng có chút cảm thán, gia hỏa này nếu như đặt ở Tam Quốc thời kỳ, đích thị là một thành viên uy chấn bốn phương mãnh tướng. Thế nhưng là... Không đợi Tô Nhiên đối với gia hỏa này động thủ, xa cự nhân lại bước đầu tiên chạy, này boss hình thể tuy công kênh, chạy lại là bước đi như bay, ngựa không dừng vào hướng phía sa mạc chỗ sâu trong chạy tới. Đây là có chuyện gì? Tô Nhiên thấy như vậy một màn kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới một cái boss sẽ làm ra quá mức cử động. Bất quá hắn có thể không có tính toán buông tha xa cự nhân. Vì vậy, Tô Nhiên không chút do dự hướng phía này boss đuổi theo. Hắn nghĩ mang minh bạch ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Vậy trái cây chạy nước rút tốc độ ta theo không kịp. Bất quá nha, truy đuổi ngươi còn là rất dễ dàng đấy. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cảm thụ được bên người bão cát phủ vù thanh âm, nhìn xem xa cự nhân kia kiên cố phía sau lưng. Hắn thậm chí có loại muốn cưỡi đi lên ý nghĩ. Cứ như vậy, tại xa cự nhân dưới sự dẫn dắt, Tô Nhiên xuyên qua tử vong sa mạc, đi tới một chỗ lạ lẫm địa hình, chán đến chết Tô Nhiên một bên đuổi theo xa cự nhân. Một bên móc ra cao cấp địa đồ, so sánh lấy tọa độ vừa nhìn, nhất thời bừng tỉnh, bắt đầu chỗ này đúng là hắn phải qua đường, Ma hoang cổ giới, nơi này bầu không khí như thế nào quỷ dị như vậy? Trung quy cảm giác hãi có sợ. Tô Nhiên càng đi trong xâm nhập, càng cảm nhận được kia cổ xưa hoang vu, gió lạnh quán thể mà vào, không ngừng rửa sạch lấy Tô Nhiên khung xương cùng hồn hỏa, khiến cho hắn toàn thân khó, mà kia xa cự nhân lại là một chút cũng không có ảnh hưởng đến. Ngược lại chạy càng vui mừng, đây tuyệt đối là vô cùng khó được kỳ ngộ. Tô Nhiên hai mắt lóe hiện lên hưng phấn hào quang, nhìn về phía này xa cự nhân cũng trở nên vô cùng thân thiết. Tại dẫn đạo của nó, Tô Nhiên dần dần đi tới ma hoang cổ giới chỗ sâu trong. Thế nhưng là, Tô Nhiên không biết là, tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, một cái cầm trong tay hoàng kim trường kiếm người chơi theo đuôi mà đến. Người này mặt sắc mặt ngưng trọng tả hữu quan sát một phen. Lập tức gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời áo đen người chơi. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia ngoan lệ, hướng phía Tô Nhiên sở hành phương hướng lặng lẽ đuổi theo. Nếu như Tô Nhiên lúc này có thể hướng sau lưng lườm thượng nhất nhãn, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì, theo dõi mà đến người chính là cùng hắn vừa mới đã từng quen biết thiên bảng cao thủ. Bất Vũ Chi Hạc, theo thời gian biến mất, Tô Nhiên cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa, bất quá tại xa cự nhân dưới sự dẫn dắt, lại may mắn một con quái vật cũng không có gặp, nhưng nơi này nhiệt độ lại càng ngày càng thấp, để cho Tô Nhiên cũng càng ngày càng không thích ứng lên. Ồ, nơi này như thế nào càng lạnh hơn? Tô Nhiên có chút kinh ngạc, dù sao mình thân là khô lâu thân thể, huyết nhục đều không có hắn cũng có thể cảm nhận được này lạnh lẽo thấu xương. Có thể thấy nơi này nhiệt độ có đến cỡ nào thấp. Cùng lúc đó, kia xa cự nhân hẳn cũng cảm nhận được tập thể hàn khí. Hành động cũng không có lúc trước trôi chảy, chỉ còn lại máy móc thức đi đi lại lại. Về phần Tô Nhiên, lúc này cũng là cất bước duy gian, không trung hàn băng chi khí giống như là lấp kín tường, ngăn trở đường đi của hắn, để cho hắn gần như đã không còn bước tới khả năng. Suy nghĩ một lát, Tô Nhiên liền tự chủ từ không trung rớt xuống. Sau khi rơi xuống rất, hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất hàn ý lại hơn xa không trung. Bực này ác liệt hoàn cảnh ở trong, tuyệt đối tồn tại trời sinh bảo vật. Tô Nhiên trong nội tâm 10 phần khẳng định, nhưng hắn không biết, nơi này sẽ xuất hiện cái dạng gì bảo vật, tài năng xứng đôi như thế hiểm cảnh tôn lên. Nhìn xem xa cự nhân dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Tô Nhiên che kín huyễn ma áo đen, khó khăn hướng phía trước tiếp tục đi đến. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, xa cự nhân rốt cục tới dừng bước. Tô Nhiên trong nội tâm thật dài thở phào một cái. Nếu như không phải là một cỗ ý niệm tại treo chống lấy hắn, đã sớm kiên trì không nổi nữa. Hắn dùng lực đưa tay ra mời đã sớm đông cứng cái cổ. Hướng phía xa cự nhân phía trước cảnh tượng nhìn lại, băng hồ, lúc này, Tô Nhiên hàm răng sớm đã đông lạnh thành một đống, căn bản vô pháp phát ra thanh âm, nhưng ngăn cản không được nội tâm của hắn rung động, bởi vì hắn phát hiện, băng trên hồ, một quả hỏa hồng trái cây đang lơ lửng trên không trung, tán thả ra kinh khủng nhiệt độ, cùng phía dưới hàn băng chi khí tránh xử tại kịch liệt bên trong va chạm. Băng nóng tan rã, hơi nước đằng đằng, đây là, viên kia cổ quái trái cây. Tô Nhiên thấy được này quả trái cây, thiếu chút kích động nhảy dựng lên. Muốn biết rõ, này quả trái cây thế nhưng là để cho thiên bảng cao thủ cũng có thể buông xuống tư thái bố trí mai phục bảo vật. Kia giá trị có thể nghĩ, thuộc về mình, cuối cùng là chính mình, mà không phải mình, như thế nào cưỡng cầu đều không chiếm được. Này thật sự là ứng câu kia cách ngôn, một uống một mổ, đều có định số, đây là đại kỳ ngộ, nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Tô Nhiên âm thầm siết chặt nắm tay, trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, có thể kế tiếp phát sinh một màn. Tô Nhiên lúng túng, vừa mới siết chặt nắm tay lại tách ra không ra, đông lạnh, đột nhiên, một đạo tiếng gió bén nhọn từ Tô Nhiên sau đầu truyền đến. Hướng phía đầu lâu của hắn đánh lén mà đi. Không tốt, có địch nhân đánh lén. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ kinh hãi. hắn nghĩ nhanh chóng trầm xuống tránh né chiêu này chí mạng tập kích. Làm gì được lúc này thân thể đã xa còn lâu mới có thể đuổi kịp tư duy tốc độ. Tại băng hàn chi lực ăn mòn, Tô Nhiên thân thể cứng ngắc vô cùng, đi đường đã thành nan đề, càng đừng đề cập trốn tránh. Xong đời, mạng ta xong rồi, lúc này Tô Nhiên rất là rõ ràng tình cảnh của mình. Cực kỳ không cam lòng mắt nhìn phía trước viên kia trái cây. Đáng hận chính mình lòng cảnh giác vẫn không đủ, gặp được phía trước hấp dẫn liền quên sau lưng nguy hiểm. Hôm nay xem như mua một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Đáng tiếc, duy nhất một lần phục sinh cơ hội, liền phải dùng đến nơi này. Thật sự là sự đau lòng của lãng phí. Về phần kia phục sinh hiệu quả, lại nói tiếp đều là nước mắt. Đây là tại vãng sinh cửa nội dung cốt truyện. Tô Nhiên ăn chuột la sát nôn mới đạt được. Dễ dàng à hắn, ồ, không đúng. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, tự mình nghĩ lâu như vậy, có đạo lăng lệ công kích lại vẫn không có rơi trên người tại chính mình. Đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Đã đến loại tình trạng này, Tô Nhiên ngược lại là không khẩn trương, chỉ thấy hắn tốn sức xoay người. Đầu tiên đập vào mi mắt là một thanh sắc bén hoàng kim trường kiếm. Lại đằng sau, thì là vẻ mặt dữ tợn bất vũ chi hạc. A ha ta, a ha ha ha, Tô Nhiên một cái kích động. Lại bạo cười ra tiếng, liền ngay cả đã đông lạnh thành một đống miệng bị hắn cho sinh sôi tuét ra. Việc này đúng là không thể nhẫn nhịn a, Tô Nhiên trước mắt bất vũ chi hạc. Đang công kích hắn thời điểm, một cái không có kháng trụ, đông cứng, hạc đại thần, người khách khí như vậy đưa tới cửa, ta đều không có ý tứ thu. Lời tuy nói như vậy, Tô Nhiên rất là bội phục Trương Mãnh sự nhẫn nại. Trong một ác liệt trong hoàn cảnh, Tô Nhiên có thể kiên trì hạ xuống là bởi vì chính mình chỉ có nhất phó khô lâu cái giá đỡ. Trên người một chút lượng nước đều không có, hàn băng chi khí uy hiếp đã hạ xuống thấp nhất, mà Trương Mãnh bất đồng. Hắn có thể là nhân tộc chi thân, muốn biết rõ, một người trưởng thành trong cơ thể ước chừng 70, thành phần đều là từ nước cấu thành, về phần Trương Mãnh là như thế nào kiên trì đến nơi đây. Tô Nhiên không dám tưởng tượng thời gian hắn sở thừa nhận băng hàn tra tấn. Không phải không thừa nhận, người này có đại nghị lực. Tô Nhiên nhìn xem đã bị tầng băng dần dần bao trùm ở Trương Mãnh. Trong nội tâm nhất thời máy động, không được, không thể để cho hắn tự nhiên treo. Bất tử ở trong tay mình, như thế nào không phụ lòng hạc đại thần một mảnh tâm ý đâu này. Sau đó, Tô Nhiên đem một sấp hóa vàng mã nắm ở trong tay. Không lưu tình chút nào công hướng cái vị này vừa hình thành băng điêu. Phút phút, từng khỏa kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu tê liệt hàn băng chi khí ngăn cản. Tất cả đều đánh vào đầu của Trương Mãnh phía trên. Bành, bành, hỏa cầu liên tiếp bạo tạc. Tầng băng vỡ vụn, Trương Mãnh kia mặt mũi dữ tợn nhất thời huyết nhục mơ hồ lên. Bây giờ Trương Mãnh, coi như là hắn thân nương tới, đều nhận thức không ra. LT Content, City, Cách Trương.